Chương 655, Vô Ảnh Quỷ. Lăng Trần người mang vô địch kiếm ý, vạn tà bất xâm, những cái này khô lâu tuy tà môn, thế nhưng thực lực cũng không có đạt tới quá cao tình trạng, đều chỉ có cực hạn đại tông sư thực lực, đối với hiện tại Lăng Trần tự nhiên không có uy hiếp. Khó trách nói thiên cực cảnh phía dưới đi vào hẳn phải chết, nếu như thực lực không đạt được thiên cực cảnh, liền này một quan đô qua không được. Lăng Trần sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Nếu như không phải là hắn người mang lời của vô địch kiếm ý, vừa rồi đã bị kia một đống khô lâu cho xé thành tan cảnh. Túi đầu liếc qua trên mặt đất phá toái xương trắng, Lăng Trần cũng không quá nhiều dừng lại, chính là rồi đột nhiên một gia tốc, hướng về táng ma động này chỗ sâu trong bạo lướt mà đi. Thời điểm này, tại Lăng Trần trước kia đứng địa phương, từng khối vỡ vụn xương trắng, đúng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt, liền toàn bộ địa khôi phục trở thành vô số cỗ hoàn chỉnh xương trắng. Như thế quỷ dị cảnh tượng, đúng là cùng lúc trước Lăng Trần đi vào thời điểm, giống nhau như lúc. Nhưng mà tình như vậy hình, Lăng Trần lại là không thấy được, hắn lúc này, đã lại lần nữa xâm nhập mấy ngàn mét, đi tới một tòa vô cùng trống trải dưới mặt đất không gian. Tại đây mảnh đất dưới không gian trung ương, có một đạo cực kỳ thô to khe nước, trên cái khe tràn ngập quần quận hắc khí tràn ngập, âm phong rít gào. Tâm lực cảm ứng khuyết tán ra, 89 phần 10 sẽ bị lực lượng vô hình thôn phệ, phảng phất trong hắc khí có rất nhiều đáng sợ quái vật, đem hết thể đều thôn phệ được sạch sẽ. Lăng Trần tay phải giương lên, đem vô địch kiếm ý thôi phát ra, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cung, một đầu đâm vào trong khe nước. Đúng vô số lôi điện tia lửa bùng nổ, bóng ánh hào quang thật lâu bất diệt. Vèo thấy không có gì nguy hiểm, Lăng Trần thân hình lóe lên, chui vào trong khe nước, lập tức, quần quần hắc khí lần nữa che lấp nhập khẩu. Dẫm nát gập ghềnh cứng rắn trên mặt đá, Lăng Trần có thể cảm nhận được có âm lãnh chi khí theo lòng bàn chân truyền vào trong cơ thể. Tại đây âm lãnh chi khí, phổ thông võ học rất dễ dàng sinh bệnh, sản sinh ảo giác, huyết khí tràn đầy gan phách 10 phần tráng hán cũng sẽ dần dần sinh ra sợ hãi. Lăng Trần thân có vô địch kiếm ý, vạn ta bất xâm, những cái này âm lãnh chi khí vừa xâm nhập trong cơ thể, đã bị kể hết điệu tan cảnh, phai mờ. Dưới mặt đất khe nước là một cái sườn dốc, Lăng Trần theo sườn dốc góc độ, đi xuống đi, thỉnh thoảng phất tay chặt đứt đỉnh đầu kéo dài xuống bén nhọn nham thạch. Sắt ma tinh con mắt thoáng nhìn, Lăng Trần tại một khối vách đá nhìn lên đến một khối nhan sắc màu bạc cùng màu đen kết tinh khoáng thạch, chính là trong truyền thuyết ma đạo kỳ vật, chỉ có chi âm chí tà chi địa mới có thể đản sinh ra tới năng lượng tinh thạch. Loại sát ma tinh này, đối với đề thăng ý chí, rèn luyện kiếm ý có không nhỏ công dụng. Tay khẽ vẫy, sát ma tinh thoát ly vách đá, rơi vào Lăng Trần trên tay. Một cỗ lạnh lẽo tà dị ba động, nhất thời từ lòng bàn tay truyền qua, làm cho người ta chân khí hỗn loạn, mong muốn tẩu hỏa nhập ma. Hào nồng đậm ma lực. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, sát ma tinh này bên trong năng lượng 10 phần nồng đậm. Nếu như là ma đạo lời của võ giả, hấp thu sát ma tinh này bên trong nồng đậm ma tính năng lượng, nhất định có thể đối với ma đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước, đối với tu vi rất có ích lợi. Sát ma tinh này, để cho Lăng Trần cái thứ nhất nhớ tới người chính là Hạ Vân Hình. Vật ấy, nhất định có thể đến giúp đối phương. Tiếp tục hướng xuống lao đi, Lăng Trần lại thu thập được hơn 10 mai sát ma tinh, để cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là... Sát ma tinh loại này tại bên ngoài cực kỳ hiếm thấy đồ vật, ở chỗ này, tựa hồ cũng không phải cái gì quá mức hi hữu chi vật. Trong một đi một chút ngừng một lúc lâu sau, Lăng Trần rốt cục đến khe nước dưới đáy, ngừng lại bộ pháp, Lăng Trần đứng ở một mảnh không biết sâu cạn sông ngòi trước, trong nước sông đồng dạng tràn ngập cổ quái khí tức, thậm chí tâm lực huyết tán đi qua, đều bị nước sông hấp nạp, xâm nhập càng sâu, bị hấp nạp càng nhiều, 10m xuống, nên cái gì cũng cảm giác không tới. Này sông ngầm không biết đi thông đâu, dần dần từng bước đi đến, giống như liên thông chạm đất ngục, làm cho người ta rất cảm thấy áp lực. A phương xa đột nhiên truyền đến cực độ thanh âm hoảng sợ, giống như lệ quỷ tại gào thét, nếu như cùng quỷ vật tại quái phá, tại đây âm trầm trong hoàn cảnh, đủ để đem bất kỳ một người bình thường dọa ngu ngốc, hù chết. Lăng Trần nhướng mày, nghĩ, hay là quyết định đi xem một cái. Liên vào lúc này, một mảnh trên đầu dài liễu quái xà thoát ra nước sông. Hé miệng, thanh hôi độc khí như mũi tên bắn ra, lao thẳng tới Lăng Trần bề ngoài. Lăng Trần nhìn cũng không nhìn, chính là một ngón tay đưa ra, đâm hướng quái xà kia bảy tấc vị trí. Phốc phốc này chỉ trực tiếp đâm tiến vào quái xà trong thịt, trực tiếp xuyên qua quái xà thân thể, ngã vào trong nước sông, không biết sống chết. Vù vù vù hô, đúng vào lúc này, trước mặt đột nhiên thổi tới một hồi lạnh lẽo phong bạo, âm phong đem con mắt của Lăng Trần đều là thổi chúng khó có thể mở ra, khiếp mắt thoáng nhìn, phía trước có thể thấy được một cái mơ hồ hắc sắc thân ảnh vẻ mặt mơ hồ âm lãnh, liếc nhìn lại, da đầu run lên. Hắc sắc thân ảnh căn bản không có tiếng bước chân, lúc Lăng Trần thoáng nhìn thân ảnh thời điểm, đối phương cũng là phi địa tới gần qua, trước mặt đánh về phía Lăng Trần. Cẩn thận, đây là vô ảnh quỷ có thể khống chế nhân tâm, áp đảo người hồn phách tà ma chi vật. Ngay tại hắc sắc thân ảnh xông lại đồng thời, nhân hoàng thanh âm, cũng là rồi đột nhiên tại Lăng Trần trong đầu vang lên. Nghe được lời này, sắc mặt của Lăng Trần cũng là bỗng nhiên biến đổi, giờ này khắc này, căn bản không kịp rút kiếm, Lăng Trần hai mắt bên trong, rồi đột nhiên bắn ra hai đạo kiếm khí mục quang, một cỗ khủng bố vô cùng kiếm ý bạo phát đi ra, kiếm ý này ẩn chứa vô biên sát lục, khí tức hủy diệt. Tại này cổ khí tức cọ rửa, màu đen kia mơ hồ thân ảnh rồi đột nhiên trước mặt Lăng Trần ngừng lại, bị cổ hơi thở này cho sống sờ sờ ngăn trở, không thể tới gần Lăng Trần nửa phần. Ầm vang một tiếng, lôi ảnh kiếm như thiểm điện ra khỏi vỏ, phá toái hư không, chém tại kia trên người vô ảnh quỷ. Cựa giặc một tiếng, vô ảnh quỷ bị Lăng Trần một kiếm đánh thành hai nửa, phân thành hai nửa thân thể lập tức tan vỡ, tại một đạo khủng bố thê lương bén nhọn tiếng kêu gào, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán ra. Trên đời này quả thật có quỷ vật tồn tại kích phá đánh lén vô ảnh quỷ, Lăng Trần sắc mặt ngừng trọng ý tư nhưng lại không rút đi, vô ảnh quỷ này cho hắn trùng kích không nhỏ, hắn vốn là không tin trên đời này sẽ có cái gì linh dị sự tình, nhân sinh bệnh cũ chết, sau khi chết tức hóa thành bụi bặm tiêu tán ở thế, chuyện quỷ quái, hoàn toàn nói bừa nát tạo. Nhưng mà lúc này tận mắt nhìn thấy, lại làm cho hắn không thể không tin. Tiểu tử, ngươi không cần như thế chân kinh. Nhân hoàng thanh âm lại lần nữa truyền đến, vô ảnh quỷ này, bất quá là những cái này trí âm trí tà địa phương thai nghén ra tà vật mà thôi. Táng ma động này đặc hữu cường đại âm tà chi khí, hấp thu vẫn lạc ở nơi này người hoán nghiệm, liền chế tạo ra vô ảnh quỷ. Nơi đây hung hiểm tầng tầng lớp lớp, khó lòng phong bị, phải mau chóng tìm đến trường sinh quả mới được. Lăng Trần dọc theo con đường này gặp phải quỷ dị sự tình quá nhiều, cho dù là hắn, dưới loại tình huống này cũng không dám chút nào lại lâu ngốc hạ xuống, hắn nhất định phải nhanh chóng cầm đến trường sinh quả, hoàn thành nhiệm vụ, liền lập tức rời đi địa phương quỷ quái này. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng về táng ma động này chỗ sâu nhất bạo lướt mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.